Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, kỳ quái tình huống. Lâm Hiên trên thân tràn đầy kim sắc long lân, thoạt nhìn thập phần bá đạo, bộc lộ ra ngoài long uy phô thiên cái địa đi, đem đại bộ phận yêu thú đều cho triệt để chấn động. Đình chỉ điên cuồng công kích, chúng nó trong mắt tràn ngập sợ hãi, cảm giác Lâm Hiên là đáng sợ như vậy. Đều đem ánh mắt chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân, đều thật thấp gầm thét, có chút sợ nhưng không nghĩ lui lại, tựa hồ có vật gì vậy dụ dỗ chúng nó, khiến chúng nó không ngờ ly khai. Thánh tử, thật là lợi hại. Liễu Thanh Thanh sau khi hết khiếp sợ, trong mắt lộ ra vài phần tôn sùng, người nhiều như vậy đều khó có thể đối phó yêu thú. Lâm Hiên xuất hiện đúng là nhẹ nhõm như vậy là có thể trấn nhiếp. Toàn bộ đều rút về trong rừng rậm. Lâm Hiên nghiêng đầu đối với những thứ kia kinh ngạc đến ngây người kẻ đần độn hô. Lúc này mọi người mới tỉnh cơn mơ vậy. Nhanh chóng đi trong rừng rậm bỏ chạy. Những thứ này yêu thú căn bản cũng không dám đuổi theo. Coi như là Liễu Thanh Thanh đi theo lui lại. Những thứ này yêu thú đều sợ hãi Lâm Hiên long uy mà không dám lên. Hơn nữa hắn vẫn toàn lực phóng xuất ra kim long lực. Trải rộng toàn trường, phối hợp kim nguyên pháp tắc chi lực, hầu như mở ra đến hiệu quả lớn nhất. Sở hữu yêu thú cũng hơi run, nhất là những tu vi đó tương đối nhỏ yếu, đều đã thối lui đến trong rừng rậm. Còn như tu vi chút cao, tuy là e ngại, nhưng vẫn là chặt chẽ chống đỡ, rất có nghĩ nhào lên khí thế. Rõ ràng lần này cũng không phải dễ dàng như vậy thối lui. Những thứ này yêu thú thực sự là vướng tay chân. Lâm Hiên chứng kiến chi chít yêu thú, ít nói đều có trên trăm con. Đại bộ phận đều là hổ loại cùng hùng mệt, còn có chút là lang loại hình. Chính là hình thể tương đối thật lớn, có chừng một hai nhóm người cao. Thân thể khổng lồ thật đúng là rất khủng bố. Nhưng ở hắn long uy phía dưới, cũng không nhịn được lạnh run. Nhìn như e ngại, nhưng hắn thật nhào tới lúc công kích, tuyệt đối sẽ khiến cho chúng nó liều mạng phản kích, sợ cũng không đại biểu sẽ tùy ý bị sâu xé. Nếu như cảm giác được nguy hiểm tánh mạng, chúng nó vẫn sẽ phản công. Đợi những thôn dân kia đều lui tiến trong rừng rậm lúc, Lâm Hiên mới nhanh chóng lui về. Khi hắn lui về phía sau lúc, những thứ này yêu thú cũng đi theo sông tới. Rõ ràng cho thấy muốn đem bọn họ đều cho diệt trừ, mới bằng lòng rời đi. Thối lui đến rừng rậm cửa lúc, Liễu Thịnh phất tay kết ấn, một đạo mộc nguyên lực rót bên cạnh thần mộc ở trên. Cửa quang mang nhanh chóng sáng lên, đem cửa ra đều cho chặn kịp nhất tầng vô hình cấm chế. Có thể đem đồ vật cho ngăn cản ở ngoài, tuy nói những yêu thú kia cũng chưa hoàn toàn dựa đi tới. Nhưng là bảo hiểm, bọn họ vẫn là tuyển chọn đóng lại tầng này cấm chế. Ở đóng lại cái này một tầng cấm chế sau khi, mọi người lúc này mới thở phào, nhưng nhìn về phía Liễu Thanh Thanh ánh mắt đều có chỗ bất đồng. Vừa rồi một màn kia tất cả mọi người chứng kiến, bây giờ Liễu Thanh Thanh ở bên trong vùng rừng rậm này lúc, bên ngoài yêu thú tựa hồ chậm rãi lui về trong rừng rậm. Tựa hồ cũng đang e sợ Liễu Thanh Thanh, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hoàng thần trưởng lão nghi hoặc nói. Liễu Thịnh nghiêm mặt, nhìn mọi người nói, có thể có chuyện gì xảy ra. Ở Thanh Thanh ly khai làng thời điểm, những thứ này yêu thú đều nổi điên giống như xông lại. Ở nàng lúc trở về, toàn bộ yêu thú đều e ngại nàng. Thực sự là giỏi một cái yêu nữ. Yêu nữ đến cứu chúng ta. Nàng là yêu nữ nói, các ngươi là cái gì? Hắn nói đến phần sau, cơ hồ là gào thét đi ra. Mắt hổ ửng đỏ, cũng nghĩ rơi lệ, nhiều năm qua như vậy, hắn nghe được yêu nữ hai chữ cũng rất phẫn nộ, nhưng tộc nhân đông đảo đều không chống đỡ hắn, vậy hắn còn có thể phản kháng sao? Phản kháng nói, đó là đại nghịch bất đạo, đến lúc đó chức tộc trưởng được gạt đến, vậy còn có người nào có thể giữ được Liễu Thanh Thanh? Ai có thể hiểu rõ hắn thống khổ? Lúc này... Hắn có thể đủ lẽ thẳng khí hùng phát tiết ra ngoài. Nhưng nội tâm nhưng vẫn là khó có thể bình tức. Đông đảo tộc nhân mặt lộ xấu hổ cùng xấu hổ. Bầu không khí trở nên trầm trọng. bọn họ không có nói có thể phản bác. Liễu Thanh Thanh năng lực ngay cả là rất nguy hiểm, càng là không biết vì sao có thể chấn động những thứ này yêu thú. Nhưng bọn hắn còn biết một chút, nếu như Liễu Thanh Thanh ly khai, bọn họ cũng sẽ bị yêu thú cho nghiền ép. Chúng ta đối với trước đây sở tác sở vi, bày tỏ lòng trung thành áy náy. Chúng ta hiểu rõ trước đây làm rất nhiều có lỗi với ngươi sự tình. Bây giờ khó có thể bù đắp, nhưng chỉ có thể tìm ngươi có thể tha thứ. Một gã trưởng lão sắc mặt đỏ bừng đứng ra xin lỗi. Ban đầu phản đối phải lợi hại nhất mấy người, bây giờ lại chỉ có thể cúi đầu xuống đến xin lỗi. Liễu Thanh Thanh đem mặt xoay đi qua, cũng cài đầu dài chôn ở Lâm Hiên trong lòng. Chỉ có việc này ôm ấp, mới là nàng cảm giác được nhất thư thái. Nàng không rõ ràng lắm Liễu Thịnh vì mình làm những gì, nhưng nàng chỉ biết là hiện tại Lâm Hiên vẫn đứng ở bên cạnh mình. Nàng tâm cũng sớm đã chết, tuyệt đối sẽ không tha thứ những người này. Lại thiện lương người, trải qua tuyệt vọng lúc, cũng sẽ ngoan đắc quyết tâm đến. Nàng bây giờ là không có rời đi, nhưng muốn cho nàng tha thứ là chuyện không có khả năng. Liễu Thanh Thanh cử động, để cho bọn họ đều xấu hổ ở đây. Bọn họ không cầu xin Liễu Thanh Thanh tha thứ bọn họ, chỉ cầu tạm thời không phải rời đi nơi này. Có thể nói cho ta biết thoáng cái, bên trong vùng rừng rậm này đầu đến tột cùng có cái gì? Lâm Hiên cắm câu đi vào, quan hệ bọn hắn có thể hay không hòa hoãn. Thoạt nhìn rất đặc biệt rừng rậm, có cấm chế bố trí ở chỗ này. Bình thường rừng rậm có thể sẽ không làm như vậy. Tuy nói cùng bên trong đông đảo chân quý thần mộc có chút quan hệ, nhưng vì bảo vệ mảnh này thần mộc, bố trí lớn như vậy thủ bút cấm chế thực sự là rất xa xỉ. Chỉ có ngẫm lại Thanh Đế năng lực, bố trí điểm ấy cấm chế vẫn là rất dễ dàng. Vừa có thể bảo vệ thần mộc, cũng có thể bảo hộ bọn họ. Xem ra những người này là không có khả năng phóng Liễu Thanh Thanh ly khai. Nếu như Liễu Thanh Thanh ly khai, những yêu thú kia tiếp tục nhào lên, thôn này tuyệt đối là xong đời. Bây giờ từ bên ngoài nhìn ra ngoài, thôn này cũng không kém xong đời. Phòng ốc đều sụp xuống, rất nhiều hoa màu đều bị đạp chết, tạm thời khó có thể giảm bớt qua đây. Vì vậy hắn muốn hỏi thăm, đến tột cùng là như thế nào chuyện. Không đem chuyện này giải quyết, hắn thật đúng là ra không được. Đương nhiên lấy hắn năng lực là có thể ra. Long uy trong người, hóa đan kỳ yêu thú mới có thể chấn động. Còn như hư linh kỳ yêu thú sợ rằng có chút độ khó. Trong rừng rậm có vật gì? Phương diện này có thể có vật gì? Liễu Thịnh cau mày, hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua vấn đề này. Nhưng thật nghĩ không ra những thứ gì đến. Những người khác đều không thể không bắt đầu coi trọng người thiếu niên trước mắt này đến. Bá đạo khí thế để cho bọn họ đều theo không kịp. Vừa rồi dáng vẻ càng làm cho bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn nói chuyện gì đều phải chú trọng mới được. Đương nhiên bọn họ còn không có đem Lâm Hiên quy vi Liễu Thanh Thanh loại này. Ít nhất, thoạt nhìn có thể khống chế. Liễu Thanh Thanh đó là không cách nào khống chế. Ai cũng không nghĩ ra có thể hay không trong lúc bất chợt bộc phát ra. Không biết mới là kinh khủng nhất. Không có đồ đạc, Lâm Hiên nhướng mày, chợt đưa tay chỉ hướng cấm chế này. Nói ra, bên trong vùng rừng rậm này cấm chế chắc là Thanh Đế gây nên chứ. Chắc là đơn thuần bảo hộ cái này thần mộc đi. Chắc là bảo vệ chút những vật khác. Hắn như vậy đoán được rất đơn giản. Thần mộc là rất chân quý, nhưng ở Thanh Đế trong mắt tuyệt đối không tính là thứ tốt gì. Không có trên vạn năm tuổi tác, hầu như không có cách nào khác xem. Nói là bảo hộ những thôn dân này, nhưng thật ra có vài phần độ tin cậy. Chỉ là không có thứ gì thì cảm giác có chút kỳ quái. Convert by King Killer. Hết chương.